Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1194, buổi tối, bẫy dập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành một kéo khúc đàn nhi eo nhỏ nhắn, lăng không dậm chân, phong độ tư thái tiêu sái, giống như trích tiên, chỉ là mấy tức ở giữa, hắn mang theo nàng đã đứng ở lầu các trên nóc, cách lão giả cũng liền 2-3 trượng vị trí. Nàng tại hai người rơi vào nóc nhà trước đó liền đã nhỏ giọng nói cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, cái kia linh tiễn, ta chỉ có thể kiên trì 2-3 phút đồng hồ. 2-3 phút đồng hồ là bao lâu? Khúc đàn nhi biết rõ Mặc Liên Thành hiểu. Dù sao, hắn cũng đi qua thế kỷ 21. Còn ngốc không dài không ngắn thời gian. Mặc Liên Thành nhẹ ừ, xem như biết được. Gặp hai người như thế, lão giả kia không hổ là lão quái vật. Trấn tĩnh lại, nhìn qua Mặc Liên Thành hai người. Hai vị, chúng ta tư đồ hoàng tộc. Tự hỏi không có trước tiên gây các ngươi. Ha ha, là ta trước tiên gây các ngươi. Ta đầy biết rõ. Khúc đàn nhi vậy mà thản nhiên cười. Sự tình như thế, nàng cũng không muốn phủ nhận. Nếu là đổi lấy ngoại nhân, hoặc là biết nói, xuất sư vô danh, cố tình gây sự, có thể là cùng khúc đàn nhi liền là như thế. Đàm phán không thành, giao dịch không thành, mà có một số việc, nàng lại nhất định phải làm. Đắc tội, cũng liền đắc tội đi. Mặc Liên Thành kinh ngạc ở giữa nhíu nhíu mày. Hắn đàn nhi, là thật lớn lên, càng ngày càng có cá tính. Lão giả là sắc mặt một hắc, đối phương vậy mà theo hắn lại nói. Còn như thế thản nhiên, cũng không tranh luận, ngược lại để hắn một bụng chuẩn bị tranh luận lời nói cho cứng rắn cổ họng trở về. Khúc đàn nhi khóe miệng tại dơ lên cười, đáy mắt nhưng vô cùng bình tĩnh không lay động. Ta biết rõ ngươi muốn kéo dài thời gian, có thể là, ta là một cái không thích dây dưa dài dòng người. Ngươi nên sớm lĩnh giáo qua. Lão giả trầm mặc nhìn thấy nàng. Khúc đàn nhi lạnh lùng. Hắn tự nhiên kiến thức qua. Tại chỗ dạng ác liệt trong thiên lao, trọng thương phía dưới, liền nói nhiều vài câu đều không, liền trực tiếp thoát đi. Thậm chí sát phạt quả đoán, thủ đoạn quỷ bí, không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Khúc đàn nhi nhìn một chút Mặc Liên Thành, gặp Mặc Liên Thành quăng tới nhu hòa chống đỡ ánh mắt, tâm lập tức an tâm một chút. Nàng lại lạnh lùng nói, nghe, tiếp xuống tra hỏi, người chỉ có một lần trả lời cơ hội, bất luận cái gì qua loa cùng điều kiện đều vô dụng. Bởi vì, chúng ta không quan tâm cùng các ngươi toàn bộ Mạc Dương tư đồ nhất tộc là địch. Những lời này, đạm mạc lạnh lùng, không có một tia chần chờ cùng do dự. Có không nói ra được thong dong cùng tự tin, uy nghiêm lại làm người sinh ra cường đại cảm giác ngột ngạt. Mặc Liên Thành lần nữa đáy lòng kinh ngạc, dần dần mà bay lên một vòng cảm giác tự hào. Đây chính là hắn nữ nhân A Hát. Lão giả một thân áo bào xám, mắt già tang thương lại thâm thúy nhìn chằm chằm khúc đàn nhi. Một cái nữ oa, rõ ràng liền là một cái niên kỳ không lớn nha đầu. Vì cái gì hắn cái này một cái sống, so với nàng không chỉ hư dài mấy đời tuổi tác, vẫn là sẽ có chút tim đập nhanh cùng ngột ngạt. Các ngươi muốn thế nào? Khúc đàn nhi kiên cường mà quét lão giả kia liếc mắt. Hừ nhẹ một chút, lại sau một khắc, nàng quay đầu chuyển hướng Mặc Liên Thành. Ôn nhu cười một tiếng, mang theo mấy phần nghịch ngợm thổ ra ngon ngọt. Cười tủm tỉm nói, Thành Thành, đến phiên ngươi ra sân, nắm chặt thời gian, lại nói tiếp, nàng phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, rất ngoan, lẳng lặng thối lui đến Mặc Liên Thành sau lưng. Cái kia vừa rồi tràn ngập hàn ý cùng ngang ngược, vậy mà trong nháy mắt này liền hoàn toàn biến mất. Quá đột ngột, cũng quá mức tươi sáng. Mặc Liên Thành ngốc trệ một cái, không lời để nói, lập tức, hắn lại khóc cười không được. Bất quá, nàng cũng nhắc nhở hắn một câu. Nắm chặt thời gian, Nói cách khác nàng linh tiễn kiên trì thời gian không nhiều. Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét lão giả liếc mắt. Nói thẳng, Tần Lĩnh ở đâu? Tần Lĩnh trên người đồ vật. Liền là các ngươi thanh trừ. Lão giả hỏi lại. Cách chương.